Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290. Hiệu quả đặc biệt, vạn quân, bạo phong huyền băng nếu danh xưng đại lục thần vật. Đó chính là đạt tới thần hoàng giai cường giả khác cũng không thể thản nhiên nhìn tới. Lô tướng quân đạt được sau đó, chỉ sợ cũng được tìm một chỗ an tĩnh, trước đem thực lực tăng lên lại nói. Cho nên chính mình thu hoạch được bạo phong huyền băng bí mật, liền nhất định không thể bại lộ. Hiện tại Lô tướng quân là muốn trước đem bạo phong huyền băng cho lừa gạt đi ra. Như thế luyện hóa không khỏi sẽ làm ít công to, mà một khi lấy được vật mình muốn, Lô tướng quân là nhất định sẽ không lại để Diệp Băng sống trên đời. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, người nói, là nó sao? Diệp Băng giống như cũng không nghe ra Lô tướng quân khẩu khí bên trong một màn kia ý uy hiếp. Thấy hắn dứt lời bên dưới sau đó, tay trái đã là nhẹ nhàng duỗi ra, chợt một tòa lượn lờ lấy màu xanh gió xoáy óng ánh băng sơn. Liền trống rỗng xuất hiện tại bàn tay trái của hắn tâm phía trên. Bạo phong huyền băng, nhìn thấy cái kia lượn lờ màu xanh gió xoáy băng sơn lần đầu tiên. Lô tướng quân con mắt liền rốt cuộc rời không mở, đầy đầu đều là đạt được bạo phong huyền băng sau đó hăng hái. Diệp Băng, đem giao nó cho ta. Cơ hồ là từ yết hầu chỗ sâu phát ra thanh âm. Quanh quẩn tại mê cung này chỗ sâu, chỉ là Lô tướng quân không nhìn thấy chính là, Diệp Băng trong đôi mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất cười lạnh. Chớ nói hiện tại Diệp Băng đã sẽ không tới e ngại một cái chỉ có nhị đoạn địa băng lực gia hỏa. Liền xem như tại bạo băng lực cấp độ, hắn cũng không có khả năng tùy tiện giao ra luyện hóa dung hợp qua huyền băng. Tam đại huyền băng cùng tam đại liệt viêm, đã coi như là Diệp Băng có thể sống yên phận gốc rễ. Hắn còn có lớn bao nhiêu sự tình chưa hoàn thành, lại làm sao có thể một lời mà giao đâu. Nếu mà muốn, liền chính mình tới bắt đi. Diệp Băng trên mặt không có nửa điểm gợn sóng, chỉ là lời này vừa ra, lập tức để Lô tướng quân trong lòng cuối cùng một căn dây cung xinh xinh kéo căng đoạn. Để tránh đêm dài lắm mộng, giờ khắc này hắn rõ ràng là xuất thủ lần nữa. Lô tướng quân biết đây là cơ hội của chính mình, nếu để cho được cùng tồn tại trong mê cung Thủy Nguyên Thương Lục Kế Phong bọn người chạy đến. Vậy cái này bạo phong huyền băng chỗ nào còn sẽ có phần của mình? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lần này Lô tướng quân trực tiếp từ bao cổ tay bên trong lấy ra một thanh to lớn thiết chùy. Rất rõ ràng đã đạt đến cực phẩm thiên khí cấp độ. Mà lại rất có thể còn có một loại cường hoành hiệu quả đặc biệt. Đến hay lắm, nghe được cái kia chùy sắt lớn huy động tiếng gió vun vút. Diệp Băng tay phải duỗi ra. Sau đó một căn màu xanh lá đoàn côn chính là trống rỗng xuất hiện. Chính là đã đạt tới bản mệnh viêm lực cấp độ viêm thần côn. Thời khắc này viêm thần côn cùng hơn một tháng trước rất khác nhau. Vô luận là nhan sắc hay là trên đó ẩn chứa khí tức. Chỉ bất quá tại Lô tướng quân nhìn, như vậy không đủ ba thước đoàn côn, gặp được chính mình cực phẩm thiên khí truy sắt lớn, dù là không bị đập thành vài đoạn, cũng sẽ trong nháy mắt rời tay bay ra a. Keng! Nào biết được kém xa chùy côn đụng vào nhau, Lô tướng quân trong dự liệu một màn kia cũng không có xuất hiện. Ngược lại là đang phát ra một đạo tiếng vang sau đó. Ngắn ngủi cầm cự được, vạn quân, lộ ra, Lô tướng quân phản ứng cũng không chậm. Tại một cảm ứng được cái kia màu xanh lá đoàn côn uy lực không tầm thường sau đó. Hắn một tia băng lực trực tiếp xuyên vào thiết chùy bên trong. Đồng thời trong miệng khẽ quát một tiếng, cùng lúc đó, Diệp Băng đột nhiên cảm thấy thiết chùy kia trọng lượng giống như đột nhiên tăng cường gấp 10 lần. Còn có một loại đại sơn áp đỉnh cảm giác, lập tức biết đó là Lô tướng quân thôi phát chùy sắt lớn bên trong hiệu quả đặc biệt. Cái này chùy sắt lớn hiệu quả đặc biệt, rõ ràng là cái kia cái gọi là vạn quân, có hay không vạn quân tạm thời không đề cập tới. Nhưng nếu là một cái bình thường bản mệnh băng lực người tu luyện, cho dù là cửu đoạn bản mệnh băng lực cường giả bất ngờ không đề phòng, cũng phải bị trong nháy mắt ép làm một đoàn thịt nát a. Cũng may Diệp Băng bộ thân thể này, chính là thụ tam đại liệt viêm cùng tam đại huyền băng rèn luyện qua. Chỉ so nhục thân lực lượng mà nói, cái này nhị đoạn địa băng lực đích Lô tướng quân, chưa hẳn chính là đối thủ của hắn. Chỉ là lúc này Lô tướng quân thôi phát trùy sắt lớn bên trong hiệu quả đặc biệt. Áp lực cường đại kia ép đem hạ xuống, làm cho Diệp Băng nắm viêm thần côn tay phải, đều sinh ra một chút run rẩy. Hừ, liền ngươi có hiệu quả đặc biệt sao? Trong lòng một cỗ căm giận chi khí bị thôi phát mà ra. Diệp Băng cũng là sinh ra một tia quật cường, có được tam đại liệt viêm hắn, thanh này viêm thần côn bên trong hiệu quả đặc biệt, chỉ sợ so một chút tiên khí thần khí còn nhiều hơn a. Một thanh vũ khí, cũng sẽ không vẻn vẹn chỉ có thể có một loại hiệu quả đặc biệt. Giống một chút đạt tới tiên khí thần khí cấp bậc vũ khí. Có được hai loại thậm chí ba loại hiệu quả đặc biệt. Cũng không phải là không có khả năng sự tình. Huống chi Diệp Băng trong tay thanh này, chính là siêu việt cực phẩm thần khí bản mệnh thần khí. Mặc dù bây giờ uy lực chưa chắc có thần khí cường đại. Thế nhưng là cùng cấp bậc vũ khí bên trong, chỉ sợ không thể có người ngang hàng. Tịnh hóa chi quang, tịnh hóa vạn vật, một đạo trầm thấp tiếng quát từ Diệp Băng trong miệng truyền ra. Ngay sau đó từ cái kia màu xanh lá viêm thần côn bên trong, đột nhiên tập ra một vòng thất thải chi quang, sau đó chui vào cái kia to lớn thiết trùy bên trong. Biến mất trong nháy mắt không thấy, chuyện gì xảy ra? Khoảng chừng cái này trong khoảnh khắc, mới vừa rồi còn đã tính trước đích Lô tướng quân, đột nhiên phát hiện chính mình cực phẩm thiên khí thiết trùy bên trong hiệu quả đặc biệt vạn quân. Vậy mà trong nháy mắt này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vạn quân, lộ ra, Lô tướng quân còn tưởng rằng là chính mình thủ đoạn xảy ra điều gì sai lầm. Thế nhưng là làm hắn lại một vòng băng lực tế nhập thiết trùy bên trong về sau. Lại là phát hiện vẫn không có có thể làm cho vũ khí này hiệu quả đặc biệt hiện hình. Lần này không khỏi có chút mắt trợn tròn, tịnh hóa chi quang dưới, vô lực không thể tịnh hóa, còn con này hiệu quả đặc biệt, tài mọn tai, thấy chính mình thủ đoạn có hiệu quả, Diệp Băng trong lòng không khỏi cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế cái môn này thủ đoạn, chính là hắn lần thứ nhất thi triển. Nguyên bản cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng không ngờ một khi xuất thủ, hiệu quả vậy mà lạ thường chuyện tốt, cái này rất hiển nhiên là Diệp Băng lợi dụng cực quang liệt viêm tịnh hóa chi lực. Đem Lô tướng quân cái kia trùy sắt lớn bên trong hiệu quả đặc biệt cho tịnh hóa. Mà lại loại này tịnh hóa hay là triệt để tịnh hóa? Nói cách khác Lô tướng quân thanh này cực phẩm thiên khí vũ khí. Từ đó về sau sẽ không còn có được vạn quân hiệu quả đặc biệt. Trừ phi là nấu lại đúc lại, nếu không đây chính là một thanh phổ thông cực phẩm thiên khí. Chỉ là những vật này, Lô tướng quân liền xem như nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không thông. Vì cái gì chính mình không có gì bất lợi thiết trùy hiệu quả đặc biệt. Đến Diệp Băng nơi này liền không có đất dụng võ đây. Tiểu tạp chủng, ngươi đến cùng làm cái gì? Trăm mối vẫn không có cách giải đích Lô tướng quân, một đạo tiếng gầm gừ phát ra, ngay sau đó hắn nhị đoạn địa băng lực tu vi tuôn trào ra. Kỳ thật hắn cũng không phải là thật muốn cái đáp án. Chỉ là muốn đem cái này làm hư chính mình cực phẩm thiên khí tiểu tử. Cho nện thành một bãi thịt nát, ha ha, vũ khí của ngươi không có hiệu quả đặc biệt, vũ khí của ta vẫn còn có đâu. Cảm ứng được trong tay lực lượng bỗng nhiên tăng cường, Diệp Băng lại là không có nửa điểm để ý, vừa rồi liền vạn quân hiệu quả đặc biệt hắn đều kiên trì được. Làm sao huống là điểm ấy lực lượng đâu? Nghe được trong miệng hắn cười lạnh một tiếng về sau, một vòng ngân sắc quang mang, đã là từ viêm thần côn phía trên thoát ly mà ra. Chuẩn xác đánh trúng vào Lô tướng quân cổ tay phải. Hết chương.